Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1624, tùy ý nhiệm vụ 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Nham mặt không biểu tình nghe Hồng Thiết Quân lời nói, trái tim lại bỗng nhiên như là bị cái gì đồ vật cấp hung hăng khoét mở, máu tươi dọc theo mạch máu xung quanh chảy xiết, chỉ là lại không có chút nào nhiệt độ cảnh ra lão lưỡng khẩu ra mặt, dù dày, nghe vậy cũng là thẹn đắc mặt già đỏ bừng Hồng Thiết Quân mới mặc kệ này đó. Tiếp tục cười hì hì nói. Như vậy nhiều năm bao quát lão Trình cũng tổng là quản ta gọi lão bản. Lão bản, ta này thua thiệt tâm a, ta ở đâu là cái gì lão bản, chân chính đại lão bản tại kia bên trong ngồi a. Nói xong hắn ngón tay hướng Lâm Tịch Phương hướng. Lão bản, ta Hồng Thiết Quân là một viên hồng tâm hướng mặt trời, tuyệt đối không làm phản cách mạng a. Thân gia, coi như ngươi yêu ái khuê nữ. Nghĩ muốn đem ra sản tìm cái lý do quang minh chính đại tất cả đều cho nàng cũng không cần đến tại chúng ta trước mặt diễn này dạng diễn. Coi như là lại ở vào thế yếu, vì nhà mình khuê nữ cùng tương lai lợi ích, cảnh phụ vẫn như cũ đại biểu cảnh gia mở khang. Hồng Thiết Quân đại mã kim đao hướng ghế sofa bên trên một ngồi, không đợi Trình Quốc Kiệt mở miệng cũng đã tiếp nhận lời nói cha. Cảnh lão đầu, này ngươi liền là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc. Này đó sự tình Quốc Kiệt không biết nói, đệ muội cũng không biết nói, như vậy chút năm, biết chân chính sự thật, chỉ có ta Hồng Thiết Quân. Nham tử, cấp ta rót cốc nước tới. Hồng Thiết Quân theo lý thường đương nhiên sai khiến Trình Nham, làm Trình Nham trong lòng không hiểu có một loại rất quái dị cảm giác thân thiết. Hắn đột nhiên có điểm rõ ràng, kỳ thật phụ thân cho tới bây giờ liền không hoài nghi tới chính mình. Hắn chỉ là muốn ép cảnh gia thừa nhận chính mình làm những cái đó chuyện xấu xa mà thôi. Hắn đối chính mình phát cáu, kỳ thật cũng chỉ là khí chính mình này cái nhi tử quá ngu. Hồng Thiết Quân nói một cái rất dài chuyện xưa, bởi vì chuyện xưa bắt đầu là Trình gia bị buộc bàn đến nhà mới kia cái thời điểm. Trình Lệ liên tiếp làm nửa tháng mộng, ngày ngày có cái lão đầu tới giáo nàng một loại công phu, nói học về sau có thể cứu nàng ba ba. Nhưng là lão đầu lại đồng thời cảnh cáo nàng cấm chỉ nói với bất kỳ ai, nếu không nàng liền mãi mãi cũng không cứu lại được nàng ba ba. Sau đó là 7 tuổi Trình Lệ cứu trở về 4 cái đáng chết người, căn bản liền không là cái gì quỷ nước A Vinh phụ thể, ngược lại là có thể tính là quỷ nước A Vinh báo mộng. Trình Lệ còn dựa theo lão đầu chỉ điểm tại núi bên trên kia khoảng ngàn năm cây tùng già gần đây đào ra chôn dưới đất một tiểu đàn tử hoàng kim thác hắn đi bán đi, này mới có tiền mướn bãi đồ. Bao quát kia cái thời điểm ta đi xem ngươi cầm những cái đó tiền vật, sau tới 2 cái hài tử đi học ta cho các ngươi mượn tiền, tất cả đều là ta này vị tiểu lão bản, đương nhiên rồi, nàng hiện tại đã là danh phù kỳ thực đại lão bản. Này tự nhiên là Lâm Tịch cùng Hồng Thiết Quân sớm đã thương lượng xong, cũng coi là sấn này cơ hội đem hết thảy đều qua đường sáng, miễn cho tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu đều tới nhớ thương. Hồng Thiết Quân nói quá tỉ mỉ xác thực. Trình Lệ phản ứng quá bình tĩnh, làm bao quát Trình ra người tại bên trong sở hữu người mặc kệ có nguyện ý hay không đều nhất định muốn tiếp nhận. Trừ mộng bên trong lão đầu này cái có điểm quỷ kéo bên ngoài, còn lại thật đều đối thượng đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai danh xưng tài đại khí thô Hồng Thiết Quân chỉ là kia cái hào không đáng chú ý tiểu nha đầu nâng đỡ lên tới khôi lỗi. Nguyên lai nhân gia tại 7 tuổi thời điểm cũng đã là có được mấy vạn khối tiền tiểu phú bà. Cho nên nói, các ngươi cảnh gia để người ta cố viên đi phản bội chính mình lão bản kiêm cứu mạc ân nhân. Thế nhưng là buồn cười muốn đem vốn dĩ liền thứ thuộc về Trình Lệ lại bán cho Trình Lệ. Chắc hẳn nhân gia sau lưng đã đem đại răng đều cấp cười vứt đi. Ha ha ha, trước hết cười ra tới đúng là Trình Nham. Giả, nguyên lai hắn sở hữu cố gắng đều là giả. Nãi nãi lời nói là giả. Đại bá nương nói lời nói cũng đều là giả. Chắc hẳn liền cảnh Vi Lan cùng cảnh gia đối hắn cái gọi là tuệ nhãn biết thật kim cũng là giả đi. Không, không, chỉ có nơi cái là thật. Tại cảnh gia người mắt bên trong, hắn Trình Nham liền là một khối đại gạch vàng. Một khối tại sửa mờ thủy triều cuốn tới lúc có thể làm cảnh gia đem nhân mạch hóa thành liên tục không ngừng tiền tài nước cơ đâu. Bọn họ tại đế đô chỉ có nhân mạch lại không tài chính. Vì thế cảnh Vi Lan lựa chọn hắn Trình Nham. Này cái gia đại nghiệp đại hương chấn xí nghiệp thổ đại khoản người thừa kế duy nhất. Bắt đầu thời điểm bọn họ cũng không nóng nảy, bởi vì dựa theo bình thường người tư duy, Trình gia hết thảy sớm muộn đều là Trình Nham, lấy Trình Nham đối cảnh Vi Lan cảm tình, khi đó Trình gia cũng thì tương đương với cảnh gia. Vì thế bọn họ chỉ phái ra hai cái người tới trước sờ một chút trình ra đề. Không nghĩ đến cuối cùng mò ra kết quả lại kém chút đem bọn họ tức chết. Sở hữu Trình Quốc Kiệt danh hạ xí nghiệp chỉ có một cái người đại biểu pháp lý. Trình Lệ, này Dạng Kỳ Hoa cha thật là từ xưa đến nay trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu. Thế mà sớm đem tất cả mọi thứ tất cả đều cấp khuê nữ, chẳng lẽ này nhi tử không là thân sinh? Bọn họ lặng lẽ điều tra một chút, thế mới biết nói Trình gia lão lưỡng khẩu tử thật có ý tứ. Một cái không có chút nào nguyên tắc bất công nhi tử, một cái không có điểm mấu chốt độc sủng khuê nữ. Mà Trình Nham người ủng hộ Lưu Ngọc Dung sớm liền ở lại nhà không quản sự, mỗi ngày chỉ phụ trách vui chơi giải trí, làm một chút mặt đánh một chút bài, đối Trình ra tất cả mọi thứ hoàn toàn không hay biết. Nguyên bản Cảnh gia người thương lượng đem cái này sự tình nói cho Lưu Ngọc Dung cùng Trình Nham, Cảnh Vi Lan cho rằng không ổn, nhất tới Trình Lệ là người đại biểu pháp lý đã là sự thật, chi vị Trình Kỳ Hạ sở hữu xí nghiệp tất cả đều là tư hữu vốn riêng. Về phần đối tác những cái đó đều là có khác hiệp nghị, một khi sự tình vỡ lở ra đó cũng là Trình Lệ cùng kia vị đối tác chi gian sự tình, cùng Trình Nham một mao tiền quan hệ đều không có. Thứ hai Trình gia nắm đấm sản phẩm, chi vị Trình cá trưng trao dầu, chi vị Trình dầu hào hạch tâm bộ phận phối trộn chỉ nắm giữ tại Trình Quốc Kiệt tay bên trong. Cho nên bọn họ thiêu phá cái này sự tình ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn làm Trình Quốc Kiệt cha con đề cao cảnh giác. Cục diện đối Cảnh gia liền sẽ càng thêm bất lợi. Kháp hảo kia mấy ngày truyền ra Trình Quốc Kiệt cùng Hồng Thiết Quân hai cái người chi gian có phần khởi chút khập khiễng, tính tình hỏa bạo Hồng Thiết Quân càng là đã từng buông lời nói, sớm muộn muốn hủy băng. Vì thế bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh, chuẩn bị cấp hắn tới một chiêu man thiên quá hải, thâu thiên hoán nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem trước mắt kết cục này, đoán chừng là mẹ nó bị người ta dẫn xà xuất động. Cách sơn đảng nhiêu. Một oa tử danh xưng tại Hoàng Thành cây nhìn quen các loại ngươi lừa ta gạt não giang hồ bị người ta nông thôn giã lộ cấp đánh ngã, mà lại là phi thường dễ dàng đánh ngã. Cảnh ra người này cái phun a, Cảnh Vi Lan phun đắc nhất hùng ác, mật đều nhanh phun ra. Cảnh mẫu không phải nói Lưu Ngọc Dung kia nhất đốn lay động đem cảnh tương lai cấp làm cho não chấn động, nhất định phải Trình ra giữ cửa ải tại cục cảnh sát người cấp thả ra. Nếu không liền cáo bọn họ ẩu đà ngược đãi nhà mình khuê nữ. Chấn động cái rắm, người khuê nữ đầu bên trong trang chứng thối. Ta mụ lắc lư hai lần liền hỗn canh nhi, mặc dù khuê nữ giờ phút này nói ra lời nói vô cùng thô tục, căn bản liền không xứng với nàng quy đại cao tài sinh thân phận, nhưng là Lưu Ngọc Dung như thế nào nghe thế nào cảm giác trong lòng này gọi một cái thoải mái. Nàng là thật không nghĩ đến, chính mình vẫn luôn trong lòng vô cùng cảm kích ân nhân. Kỳ thật cũng không là Hồng Thiết Quân, mà là nàng vẫn luôn không quá ưa thích Tiểu Nha. Lâm Tịch nắm lấy Cảnh Vi Lan, tại nàng cánh mũi, sau gáy cùng hổ khẩu bóp mấy cái, bóp Cảnh Vi Lan kêu đau đớn hai tiếng, Cảnh mẫu lại muốn thao bức, xem thấy nắm lấy khuê nữ kia cái không giống nữ hài tử một cái tay đề đầu to dày ra đối diện chuẩn chính mình miệng, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng là tròng mắt nhưng như cũ tại nhanh như chớp khắp nơi loạn truyền. Cảnh Vi Lan bị bóp mấy cái lúc sau còn thật sự không phun, mọi người nhìn Trình Lệ như cái vu bà hoặc giả trung y như vậy bóp Cảnh Vi Lan mạch hơi tập trung trầm tư một lát sau, nhàn nhạt ném ra một cái nặng ký bong. Nàng mang thai, đoạn tại này bên trong có thể hay không bị đánh phân, kể từ khi biết này đó sự tình lúc sau, thế giới đã đổ sụp thành bột mịn. Trình Nham mở ra máy lặp lại hình thức, vẫn luôn nắm lấy đầu không tuyệt vọng lẩm bẩm. Đều là giả, vô hạn tuần hoàn. Thẳng đến bị muội muội một bà lôi đến Cảnh Vi Lan trước mặt. Người tức phụ mang thai, này cái là thật, cách chương.